Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Violet City, làm thuộc Johto địa khu trung ương một tòa thành thị. Violet City bị rừng cây rậm rạp bao trùm ở trong đó. Ca tụng là ở biển cây bên trong thành thị. Nơi này nhất là chứ danh công trình kiến trúc chính là Sprout Tower. Bên trong có rất nhiều đang tiến hành tu hành tăng lữ. Tại trong hợp tác học tập, tất cả sinh vật đều là cộng đồng sinh tồn đạo lý này. Tại Adventure bên trong, bọn hắn sử dụng Pokemon phổ biến vì Ben Sprout, cho nhân vật chính Gâu tạo thành phiền toái không nhỏ. Nó áp dụng một loại tên là nhu cấu tạo, kiến tạo phương thức. Tại thời điểm chiến đấu, tháp sẽ lúc ẩn lúc hiện. Tục truyền nghe loại này tương đối linh hoạt, kết cấu kháng chấn, chống chấn động tính năng tương đối tốt. Rất nhiều hiện đại kiến trúc cũng là dùng loại này cấu tạo. Kurotaku đối với nó cũng không dám hứng thú trong trò chơi, bởi vì kỹ năng máy móc tia chớp nhất định phải đăng đỉnh mới có thể thu được. Cho nên Kurotaku không thể không thao túng nhân vật chính chiến thắng cái này đến cái khác tăng lữ. Phải biết hắn lúc trước chọn thế nhưng là Totodile. Lấy tới cuối cùng hắn bỏ cái tháp muốn dưới tháp 3-4 lần. Lại thêm hắn đem vàng bạc thủy tinh đầy đủ chơi một lần. Cho nên Sprout Tower cái này công trình kiến trúc, Kurotaku là có bóng ma tâm lý. Kurotaku tại Violet City ở trong quanh đi quẩn lại, cuối cùng tại một chỗ tương đối rách dưới địa phương dừng bước lại. Trên trường học, hắn nhìn xem trước mặt rách dưới kiến trúc, mặc dù đối với nơi này cũ nát sớm có đoán trước, nhưng trên thực tế tình huống vẫn như cũ dọa Kurotaku nhảy một cái. Kiến trúc này bao nhiêu năm lịch sử? Kurotaku đưa tay sờ sờ mục nát hàng rào, khô héo sắc nó phát ra khó nghe chua minh thanh. Hắn vội vàng thu tay về. Đại ca ca, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu nữ hài nhi thanh âm xuất hiện tại tai của hắn bên cạnh. Kurotaku quay đầu, phát hiện là cái mái tóc màu đen ghim ngắn song đuôi ngựa đáng yêu nữ hài nhi. Nữ hải nhi bên cạnh trốn tránh một con rụt rụt rè rè Smoochum. Pokemon, Smoochum, giới tính, đẳng cấp, cấp 25, đặc tính, Forewarn, dự báo mộng, thuộc tính, I cộng Psychic, Trainer, Crystal chiêu thức, Minluk LV2, Sweet Kiss, Thiên sứ chi hôn, LV2 Powder Snow, Bột tuyết, LV2, Cyber, Niệm lực, LV2 Crystal. Kurotaku nháy nháy mắt, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Hắn nhìn kỹ mắt Smoochum, tại phát hiện trước ngực của nó có một cái tinh tinh mặt dây chuyền về sau, bừng tỉnh đại ngộ. A, là thủy tinh a. Bởi vì Pokemon Adventure là Nhật Bản tác gia vẽ, cho nên làm nhân vật chính một trong Crystal có hai cái danh tự là không thể bình thường hơn được. Dù sao toàn bộ nhờ phiên dịch nha. Đại ca ca, Crystal gặp Kurotaku nhìn chằm chằm vào nàng Smoochum, lập tức cảnh giác lên, nho nhỏ tay nắm chặt một viên Pokeball. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Ta lần thứ nhất gặp đáng yêu như vậy Pokemon. Kurotaku lúc này thanh tỉnh, hướng Crystal nói lời xin lỗi. Crystal trầm mặc, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, thì ra là thế hiệu trưởng lão sư. Tốc độ gió nhảy nhót, nàng hô lớn một tiếng, dưới tay Pokeball bỗng nhiên mở ra. Một con cao hơn Kurotaku một cái đầu, toàn thân lông tơ xóa tung, trên người có cam đen giao nhau hoa văn, giống như hổ giống như chó sinh vật nhảy ra ngoài, nằm lấy thân thể hướng Kurotaku phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Thật thật, ta không có nói láo. Đây là thẻ căn cước của ta. Kurotaku vội vàng giơ tay lên, đạp kích động Elekid một cước, cũng đem thẻ căn cước của mình biểu hiện ra cho Crystal. Á đù Akainai, lúc này đã ở trong tay nàng rồi. Kurotaku vừa nghĩ, một bên để Crystal xác nhận thân phận của mình. Hắn cũng không phải cái gì dụ dỗ phạm hoặc là tiểu thâu. Crystal trốn ở Akainai đằng sau, dò xét cái đầu nhìn sơ lược một chút, lúc này mới thả một nửa tâm. Lúc này, trường học nội bộ chạy đến một cái địa trung hải nam tử. Thế nào thế nào? Tên nam tử kia có chút cuống quýt, gặp Crystal trước mặt đứng đấy một cái nam hài. Bé trai cùng hắn Pokemon đều giơ cao hai tay làm dáng đầu hàng. Kurotaku nhìn thấy địa trung hải nam tử, thả tay xuống, đi qua chào hỏi, ngài tốt, ta là một trainer, ta gọi Kurotaku, ếch, ngài tốt, địa trung hải nam tử đáp lễ, quay đầu nhìn một chút Crystal. Crystal hiểu ý, thu hồi Akainai, cúi đầu đi lên trước cho Kurotaku xin lỗi, cực kỳ xin lỗi, ta giống như hiểu lầm ngài. Địa trung hải nam tử nhìn một chút Kurotaku lại nhìn một chút Crystal. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không có việc gì, không có việc gì. Kurotaku đuổi tại hiệu trưởng muốn nói xin lỗi trước một giây. Từ chối, vị hiệu trưởng này thế nhưng là mở từ thiện trường học. Từ trước đến nay tịch thu qua tiền của học sinh, bằng không thì cũng về phần đem trường học làm cho như thế rách dưới. Địa trung hải nam tử há hốc mồm, nói, ta là nhà này trên nơi trường học hiệu trưởng, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? À, ta muốn hỏi các ngươi một chút trường học ở trong phải chăng có thư viện? Trên thực tế Kurotaku đã không ôm kỳ vọng, có thể có được thư viện trường học hẳn là không nhỏ như vậy mới đúng. Có à, ngươi muốn mượn đọc sao? Địa trung hải nam tử bỗng nhiên nói ra để Kurotaku kinh ngạc lời nói tới. Kurotaku không trả lời được. Mười mấy giây sau khom người nói. Làm ơn tất, cho dù là một chút đồng sách báo cũng không quan trọng. Quyền đương chướng kiến thức. Hiệu trưởng gật gật đầu. Lại chỉ vào xa xa dán tại phía sau Frostleaf nói. Xin hỏi vị kia là. Không có ý tứ, nàng là đồng bạn của ta. Tương đối sợ người lạ, bất quá xin yên tâm, nàng sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Kurotaku giải thích nói, nhà đầu này theo ở phía sau chỉ một điểm này chỗ xấu. Tốt, a, ba người tiến vào sân trường. Crystal đứng tại phía sau cùng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Frostleaf. Đi vào trường học về sau, Kurotaku mới phát hiện kiến trúc tuy có chút cũ nát nhưng phi thường cứng chắc. Cũng thế, nếu như là nguy phòng dù là đưa tiền cũng không có cha mẹ dám tặng người đến đi học à. Cuối cùng, hiệu trưởng đem Kurotaku đưa đến một kiện phòng học bên ngoài. Cửa phòng học bên trên dán một tấm bảng hiệu. Trên đó viết một hàng chữ lớn thư viện. Ta còn có việc, chính ngươi đi vào đi. Hiệu trưởng không, hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc. Quay người liền rời đi. Crystal nhìn Kurotaku cùng Frostleaf một chút, đồng dạng đi ra, nàng cũng không dám cùng vừa gặp mặt người ngu cùng một chỗ. Dù là đối phương giống như không có vấn đề gì, như thế tin ta, Kurotaku ngơ ngác, chợt cười một tiếng, hơn phân nửa cho rằng sách báo trong khu vực quản lý không có gì tốt trộm đi. Cũng thế. Ngay cả có 9 năm giáo dục bắt buộc người đều không thể minh bạch tri thức chân quý tính. Huống chi cái này đi học cần tiêu tiền thế giới đây. Đi vào thư viện, cũng không có đập vào mặt một cỗ cho bụi vị. Tới tương phản trong tiệm sách có một cỗ mơ hồ hương hoa vị. Thư viện cửa sổ mờ, bên trong hết thảy có lục đại tủ sách, tăng thêm một cái bàn tròn lớn, 7-8 tấm cái ghế nhỏ. Cùng nói là thư viện, không bằng gọi nó phòng đọc sách càng thêm chuẩn xác. Thô sơ giản lược nhìn một chút giá sách bên trên sách báo. Quả nhiên nhi đồng sách rất nhiều. Tiếp theo là tạp chí cùng sách báo. Cuối cùng mới là một chút lấy làm sách. Phần lớn là chút Kurotaku nhìn qua. Điều này không khỏi làm Kurotaku có chút thất vọng. Quả nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt, loại chuyện này hiện thực ở trong rất ít phát sinh. quá mức hí kịch tính. Nhân sinh mặc dù đồng dạng hí kịch tính, nhưng cao có thấp có, liên tiếp, không ai có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Mạo hiểm giả kiến thức, Walker, còn có người lấy loại này danh tự. Kurotaku cập xuống trên giá sách một quyển sách, bởi vì hắn đối quyển sách này tên tác giả chữ có chút hiếu kỳ. Thô sơ giản lược mở ra, Kurotaku phát hiện lại là bản Johto địa khu, Kanto địa khu, Hoen địa khu, Tam địa khu mạo hiểm nhật ký. Kurotaku mắt nhìn thời gian, lại nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Cách trời tối còn sớm, đủ hắn đem quyển sách này xem hết. Hắn tại bàn tròn bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lên sách tới. Elekid gặp Kurotaku lại bắt đầu đọc sách, cảm thấy 10 phần nhàm chán. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy có tiểu hài tử tại cùng Pokemon chơi đùa, liền lôi kéo Kurotaku góc áo. Kurotaku mắt nhìn Elekid, thấy nó chỉ vào ngoài cửa sổ, hiểu rõ nói, có thể, nhưng không cho phép tổn thương người khác, nghiêm khắc cấm chỉ. Elekid tuân lệnh, cấp tốc vượt qua cửa sổ, giống một đầu mừng rỡ husky. Kurotaku bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này cùng lúc mới gặp mặt hoàn toàn là hai cái Pokemon. Hoàn toàn không có vừa gặp mặt cái kia cỗ cao ngạo dáng vẻ. Chris, đây là ngươi mới bắt giữ Elekid sao? Rất đẹp trai a, một cái chảy nước mũi tiểu nam hài, ôm một con trên đầu mọc ra xanh lá miêu quái dị sinh vật. Một mặt hâm mộ nhìn xem Crystal, toàn bộ trên nơi trường học. Không, cả tòa thành thị cơ hồ không ai không biết Crystal tồn tại. Gia hồn này là có thể tại dã ngoại một lần mang về 5 con Pokemon nhân vật lợi hại. Chỗ lợi hại không ở chỗ số lượng, mà là tuổi của nàng. Nhất là trong đó còn có Marowak cùng Arcanine hai loại Pokemon. Đều là chợ đen bên trong giá cả soạt soạt soạt dâng đi lên. Lúc này, Smoothroom của Crystal đang cùng Elekid cùng với mấy cái khác Pokemon khoái hoạt chạy nhanh. Không, hắn là một cái đến trong trường học làm khách đại ca ca Pokemon. Crystal không có khoác lác thối. Đức Hạnh, có sao nói vậy nói. Ai, tiểu nam hài uể oải, đem nước mũi hút vào trong lỗ mũi. Nếu như là Crystal Pokemon, vậy hắn liền có thể mượn qua tới. Hai người lời mới vừa nói chuyện, nơi xa truyền đến tiếng gào cùng tiếng la khóc. Crystal, ngươi ở chỗ nào? Một cái thoáng có chút hùng hậu nam giọng trẻ con âm truyền đến bên này. Ngữ khí của hắn bất thiện, tựa hồ là đến gây chuyện. Crystal biến sắc, kêu lên Smoochum liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy. Còn lại mấy cái Pokemon cùng một chỗ tản ra, bị lưu lại Elekid nhìn xem Crystal cùng Smoochum chạy bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, tiếp lấy không nhanh không chậm đuổi theo. Không bao lâu, Elekid đuổi kịp Chris, lại nhìn thấy Chris đang cùng 3 cái đại nam hài tại tranh luận lấy cái gì. Bọn hắn bên cạnh có một cái ngồi dưới đất thút thít nữ hài nhi. Elekid vểnh tai, lại không hiểu nhiều ý tứ, bởi vì nói lời quá phức tạp, nó hiện tại nhân loại ngôn ngữ trình độ không thể lý giải. Bất quá để nó hai mắt tỏa sáng sự tình phát sinh. 3 cái bé trai bên trong có một cái vụng trộm mở ra Pokebo, thả ra một con gấu nhỏ Pokemon. Con kia Pokemon đi ra trong nháy mắt liền cua nắm đấm hướng đứng tại Crystal bên người Smoochum. Trên thân đánh tới, cơ hội tốt, có sơ hở. Elekid hai chân mãnh phát lực, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Một đấm đánh vào đánh len gấu nhỏ trên thân. Gấu nhỏ lúc này bay tứ tung ra ngoài. Sau khi đánh xong, Elekid ngạc nhiên phát hiện chính mình vì cái gì đi ra rồi. Hơn nữa còn công kích. Nhớ tới lúc Kurotaku nói lời, Elekid bất an. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.